Hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm đều sẽ có một cái trường kỳ chuẩn bị, thậm chí mấy chục năm trên trăm năm chuẩn bị. Cũng chính bởi vì dạng này, bởi vậy Tâu Ngữ Hàm mới chậm chạp sẽ không bước vào sinh tử cảnh, nếu không mà nói, trăm năm một lần lôi kiếp sẽ rất khó ứng phó, nếu là Tâu Ngữ Hàm mang thai, còn sẽ ảnh hưởng hắn thực lực. Cứ như vậy, hạ thần ngược lại cũng qua nổi lên bình tĩnh thời gian, đây là hắn rời đi răng ra, tiến vào Đông Thiên Các bắt đầu tu hành sau, càng bình tĩnh và ấm áp thời gian, có cùng nhau người yêu làm bạn, còn có phụ thân và mẫu thân cùng một chỗ, người một nhà đoàn tụ so cái gì đều trọng yếu. Ngẫu nhiên hạ thần còn sẽ đến Đông Thiên Các, có phá không toa tốc độ, tả hữu cũng bất quá chỉ là nửa canh giờ liền có thể chạy tới, bởi vậy, hắn thường xuyên đi Đông Thiên Các, vì Đông Thiên Các đệ tử truyền đạo, ngẫu nhiên cũng đi Viêm Thần Điện hiểu rõ một chút ngoại giới tình huống. Thời gian vội vàng mà qua, lại như vậy bình tĩnh sinh hoạt phía dưới, 5 năm thời gian chớp mắt liền đi qua, 5 năm thời gian, hạ thần tâm tính cũng cùng sinh hoạt một dạng, biến vô cùng bình tĩnh. Bởi vì không động phủ cũng ở bên người, bởi vậy hắn có thể tùy thời tiến nhập đến không động phủ trong đó tu hành, nhất là ở trong không động bí cảnh tu hành là làm ít công to, có rất tốt hiệu quả. Dựa vào không động bí cảnh được trời ưu ái tu hành hoàn cảnh, hạ thần dần dần đem phiên thiên ấn triệt để hoàn thiện, bắt đầu hòa hợp một thức, nhưng quá trình này, nhưng lại có rất nhiều khó khăn. Hạ thần luôn cảm giác tựa hồ một bước cuối cùng khó có thể vượt qua, ẩn ẩn có trở ngại gì, nhường hắn thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng, bởi vậy cũng thủy chung không cách nào đem phiên thiên ấn triệt để hòa làm một thể, tự nhiên cũng liền không có khả năng xây thành loại thứ ba đạo cơ. Đối mặt loại tình huống này, hạ thần cũng không có cái gì quá tốt biện pháp, hắn hiện nay có thể làm, chính là bình tâm tĩnh khí, dùng mài nước công phu, có lẽ ngày sau linh cơ khẽ động, có lẽ đốn ngộ, có lẽ lại là cơ duyên đến, hắn liền có thể nhất cổ tác khí, triệt để hoàn thiện phiên thiên ấn, lĩnh ngộ loại thứ ba đạo cơ. Hơn nữa hạ thần ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu là thật sự có thể đem phiên thiên ấn hoàn thiện, xây thành xuất đạo dựa vào, nhất định không thể coi thường, thậm chí xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Cứ việc tu hành có chút không thuận, gặp bình cảnh, nhưng hạ thần cũng không có lo lắng, cũng không có phập phồng không yên, ngược lại lộ ra phi thường bình tĩnh, hắn có lấy như thế bình tĩnh sinh hoạt, coi như một mực ngừng bước không tiến, vậy cũng không tính cái gì. Tu hành, vẹn vẹn chỉ là xem như sinh hoạt vật điều hòa, cũng không phải trọng yếu nhất. Đây chính là bây giờ hạ thần tâm tính, hắn phi thường bình tĩnh, chỉ là phụ thân và mẫu thân đều hơi có chút chút tiếc nuối, Tâu Ngữ Hàm bụng vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Cũng may phụ thân và mẫu thân đều biết rõ hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm tình huống, bọn họ tu vi rất cao, thực lực rất mạnh, muốn có dòng dõi cũng là phi thường khó khăn, nhưng bây giờ lại không thể buông lỏng, nhất định muốn kiên trì bền bỉ. Nếu không, hạ thần nếu là thành tựu chân linh, kia chính là vĩnh hằng bất hủ vĩ đại tồn tại. Sinh mệnh bản chất đều sẽ có một cái to lớn nhảy vọt, đến lúc đó lại muốn dòng dõi, vậy liền càng thêm khó khăn, có chút tiêu diêu thiên địa chân linh vợ chồng, cho dù là ngàn năm và năm, đều không có dòng dõi, không thể không nói, đây là một cái tiếc nuối. Một ngày này, hạ thần rất sớm liền kết thúc tu hành, hắn khoảng thời gian này đều bồi tiếp thê tử, bởi vậy gần nhất khoảng thời gian này, thê tử không biết cái gì duyên cớ, có chút tâm thần, có chút không tập trung, ngay cả hạ thần cũng tìm không ra nguyên nhân. Đang lúc hạ thần chuẩn bị đi tìm thê từ lúc, trước mắt lại vội vã chạy đến, nhìn thấy hạ thần sau càng là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, la lớn, thần nhi, mau tới, đại hỷ sự, thiên đại việc vui. Việc vui. Hạ thần có chút kỳ quái, bây giờ còn có thể có việc vui gì? Thần nhi, ngươi cái này làm trượng phu là chuyện gì xảy ra? Thê tử gần nhất không thoải mái, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mẫu thân bắt đầu trách cứ nổi lên hạ thần, nhường hạ thần không hiểu ra sao. Mẫu thân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là Ngữ Hàm mang thai. Cái gì? Mang thai? Hạ thần trong lòng vui vẻ, hắn và Tâu Ngữ Hàm cố gắng nhiều năm như vậy, cũng không có động tĩnh gì, hiện tại thế mà Tâu Ngữ Hàm liền mang thai, này khiến hạ thần có chút mừng rỡ. Con thất thần làm cái gì? Nhanh đi bồi bồi Ngữ Hàm. Choe nù ạ toi hạ thần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đi gian phòng bên trong, phát hiện Tâu Ngữ Hàm lại là một mặt vui mừng, cẩn thận vừa hỏi. Quả nhiên là mang thai. Hạ thần, chúng ta đều là người trong tu hành, mang thai cũng phi thường khó khăn, khả năng này là chúng ta duy nhất cơ hội, bởi vậy, ngươi muốn tốn nhiều chút tâm, bảo vệ thai nhi. Tâu Ngữ Hàm mừng khấp khởi nói ra, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng rốt cục có một chút bản thân cốt đủ, tự nhiên là phi thường đau lòng, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngữ Hàm ngươi yên tâm, ta sẽ mỗi ngày đều dùng linh lực kiểm tra một lần, cũng chậm rãi tẩm bổ ngươi trong bụng thai nhi, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta cốt đủ có việc. Hạ thần cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thế là không kịp chờ đợi muốn dùng linh lực kéo dài đi vào, hảo hảo nhìn một chút Tâu Ngữ Hàm trong bụng tiểu sinh mệnh. Tâu Ngữ Hàm có chút lo lắng nói ra, ngươi có thể cẩn thận chút, đừng làm bị thương thai nhi. Yên tâm đi. Hạ thần dùng linh lực cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Tâu Ngữ Hàm trong bụng, quả nhiên, bên trong hỗn độn một phiến, ẩn ẩn có mạnh mẽ sinh cơ, thai nhi còn chưa thành hình, cho dù là tu vi cao siêu hạ thần, cũng chỉ có thể cảm giác được mơ hồ một phiến, nhưng thật là có mạnh mẽ sinh cơ, xác định là mang thai không sai. Không nghĩ đến ta cũng nhanh làm phụ thân rồi. Hạ thần trong lòng yên ổn, sau đó, hắn thậm chí ngay cả tu hành đều bỏ xuống, toàn tâm toàn ý mỗi ngày bồi ở bên người thê tử, cũng mỗi ngày dùng linh lực tẩm bổ thai nhi. Dần dần, 2 năm thời gian trôi qua, Tâu Ngữ Hàm lại vẫn như cũ không có sinh hạ thai nhi dấu hiệu, đối với điểm này, hạ thần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn ngoại trừ là tu hành giả bên ngoài, vẫn là thần tộc. Nếu như là thuần chính nhất thần tộc, chí ít cũng mang thai 10 năm thời gian, lúc trước cho dù là hạ thần, cũng ở mẫu thân trong bụng ngây người hơn 3 năm thời gian, bởi vậy, hiện tại mới 2 năm thời gian, không tính là cái gì. Huống chi, hạ thần mỗi ngày đều ở chú ý thai nhi tình huống, bảo đảm thai nhi đều rất khỏe mạnh, hơn nữa nhường hạ thần càng thêm mừng rỡ là, thai nhi thành hình sau, hắn linh lực thế mà dò xét đến 2 cỗ sinh cơ, này nói rõ Tâu Ngữ Hàm hoài rất khả năng là song bào thai. Từ khi Tâu Ngữ Hàm mang thai sau, Hạ Bách Xuyên cũng rất ít rời đi, hắn chính là thần tướng cấp cao thủ, tọa trấn ở trong răng ra, cũng là vì bảo hộ Tâu Ngữ Hàm an toàn, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Rốt cục, lại hơn 1 năm, Tâu Ngữ Hàm rõ ràng cảm giác được bên trong 2 cái tiểu gia hỏa có động tĩnh. Hạ thần cũng khẩn trương lên, hắn biết rõ, ở gần nhất một đoạn thời gian, Tâu Ngữ Hàm rất khả năng liền muốn sinh sản, khoảng thời gian này càng là trọng yếu nhất, tuyệt không thể có một tơ một hào sai lầm. Tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm, thần nhi, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Bách Xuyên sắc mặt ngưng trọng đối hạ thần nói ra, lúc này Tâu Ngữ Hàm kỳ thật cũng đã mỗi ngày đều do mẫu thân làm bạn, bởi vì tùy thời đều có khả năng sản xuất. Đồng nhiên, mẫu thân vội vã chạy ra, lớn tiếng nói ra, Ngữ Hàm sắp sinh sản. Các ngươi đều ở bên ngoài chuẩn bị. Bởi vì Tâu Ngữ Hàm thể nội có thần tộc huyết mạch, bởi vậy, nàng sinh sản sẽ không thuận buồm xuôi gió, rất có thể gặp phải một chút yêu vật ngấp nghé, đây cũng là cần hạ thần cùng phụ thân ở đây tọa trấn nguyên nhân. Nhất định muốn bình an a. Hạ thần cũng khẩn trương lên, ở bên trong có hắn tình cảm chân thành cùng hắn cốt nhục, bởi vậy nửa điểm cũng không thể ra sai lầm. Ầm vang. Trời nắng thế mà bắt đầu xuất hiện lôi điện, trận trận oanh minh phía dưới. Cả tòa phong thành tựa hồ cũng lâm vào một loại kiềm chế bầu không khí, có chút tu hành giả cũng phát giác được có chút không thích hợp, nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân. Chỉ có Hạ Bách Xuyên nhíu mày, trầm giọng nói, trời hiện ra dị tượng, thần nhi, ngươi dòng dõi trong đó sợ rằng sẽ không đơn giản. Hạ thần cũng ngẩng đầu nhìn về hư không, một cỗ kiềm chế khí tức tràn ngập ở bốn phía, hắn cười lạnh nói, có chút đuôi mù đổ vật, phụ thân ở đây lặng chờ, ta đi xử lý. Siêu. Dứt lời, Hạ thần thân ảnh lóe lên. Liền tiêu thất vô ảnh vô tung, sau đó xuất hiện ở trên không, lấy hắn cái kia khổng lồ thần thức đảo qua toàn bộ phong thành, phát hiện một chút hình thù kỳ quái yêu vật thế mà đều trà trộn vào đến phong thành. Những cái này yêu vật là cảm ứng được thần tộc khí tức, đôi kia đối vô số yêu vật tới nói, thế nhưng là vật đại bổ, có khả năng thuế biến chân bảo, tự nhiên ngăn cản không được dụ hoặc. Chết! Hạ thần trên người lôi hỏa khí tức phát ra, hữu thần biết khóa chặt, căn bản liền sẽ không nộ sát, mỗi một đầu yêu vật đều bị hắn tùy tiện chém giết. Hơn nữa hạ thần đối những cái này yêu vật không lưu tình chút nào, dù sao bọn chúng thế nhưng là thèm nhỏ dại hắn cốt nhục, làm sao có thể buông tha. Ầm ầm. Giang giác. Suy suy. Hạ thần tinh tu mấy năm, thực lực cũng đã đạt đến khó có thể suy đoán cấp độ, mặc dù phiên thiên ấn vẫn như cũ không có đại thành, nhưng hắn thực lực lại là tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, vừa động thủ, nơi này yêu vật căn bản cũng không phải là đối thủ, bất kể là nhất giai hay là nhị giai tam giai thậm chí tứ giai. Đều không phải hạ thần một kích chi địch, tất cả yêu vật trước tiên liền bị diệt sát. Nồng đậm mùi máu tanh, nhưng những cái kia dục dịch yêu vật cũng bình tĩnh lại, biết rõ ở trong phong thành có cường đại tồn tại thủ hộ, bởi vậy, cho dù lại chân quý bảo vật, bọn chúng cũng không dám ngấp nghé. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, nội thành yêu vật liền bị thanh lý không còn, lấy hạ thần thủ đoạn, cũng đã không thể so với chân linh cường giả kém bao nhiêu. Dọn dẹp yêu vật sau, hạ thần lập tức liền trở về phụ thân bên người, khẩn trương nhìn qua gian phòng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, gian phòng bên trong có 2 cô cùng hắn huyết mạch tương liên khí tức, bắt đầu như ẩn như hiện. Chương 480, loại thứ 3 đạo cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hạ thần chưa bao giờ như thế khẩn trương qua, liền xem như hắn đứng trước thời khắc sinh tử nguy cơ, cũng không có giống hiện tại như vậy có chút chân tay luôn cuống. Hạ Bách Xuyên cười nói ra, thần nhi, yên tâm đi, không có sự tình. Cứ việc Hạ Bách Xuyên đang an ủi, nhưng thời khắc thế này, mặc kệ an ủi ra sao đều sẽ không an tâm. Lại qua nửa canh giờ, rốt cục, bên trong đột nhiên truyền ra 2 tiếng vang dội tiếng khóc. Ha ha, sinh, sinh.

hắn bây giờ là Viêm Thần Điện cung phụng, này Viêm Thần Điện quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, bọn họ đánh tới. Nhanh đi bẩm báo trang chủ. Nhìn thấy hư không bên trong ba tên chân linh cường giả, toàn bộ sơn trang đều lập tức biến hỗn loạn lên, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Viêm Thần Điện, ba tên chân linh đến đây, Mộ Dung Sơn Trang còn có khả năng ngăn cản. Cao cao đứng ở trong hư không ba tên chân linh, nhìn thấy phía dưới hỗn loạn một phiến sơn trang, đều lắc lắc đầu nói, đơn giản không chịu nổi một kích. Cực Nhạc chân nhân, thấy không? Trong sơn trang người căn bản liền không có chuẩn bị, nhìn thấy chúng ta đều lập tức hỗn loạn, san bằng này sơn trang cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Dứt lời, luân chuyển chân nhân mãnh liệt quát to, Mộ Dung Quy, nếu là thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đến Viêm Thần Điện tiếp nhận xử phạt, Mộ Dung Sơn Trang có thể bảo tồn. Nếu không mà nói, đừng trách chúng ta san bằng người toàn bộ sơn trang. Trung trung điệp điệp thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ sơn trang, tức khắc, phía dưới loạn làm một đoàn sơn trang đệ tử đều biến mặt xám như cho, nhìn đến lần này sơn trang thực sự là đại họa lâm đầu, mà bọn họ liền đảo tẩu đều không có khả năng. Viêm Thần Điện thực sự là thật lớn uy phong. Hư lệnh một tiếng từ sơn trang truyền ra, rất nhanh, từ sơn trang bay ra ba đạo thân ảnh, trong đó một người chính là Mộ Dung Quy, về phần bên cạnh hắn hai vị chính là Hải Nha chân nhân, cùng Hải Nha chân nhân mời chân linh cường giả, gọi là Tam Độc chân nhân, xem xét chính là một vị ma đạo chân nhân, toàn thân trên dưới đều phát ra âm trầm khí tức. Ngươi là người nào? Dám ngăn cản chúng ta? Luân chuyển chân nhân nhướng mày, ở sau lưng hắn, Cực Nhạc chân nhân cùng Bách Hoa chân nhân cũng phát hiện tình huống, lập tức bay đến bên người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mộ Dung Quy cười lạnh nói ra, vị này là ta sư tôn Hải Nha chân nhân, về phần vị này thì là sư tôn hảo hữu, Tam Độc chân nhân, các ngươi Viêm Thần Điện thật sự là khinh người quá đáng, thế mà phái đường chủ ám sát với ta, nếu không phải ta may mắn đem hắn giết chết, chỉ sợ giờ phút này cũng đã mệnh tang hoàng tuyển, trăm năm khổ tu thất bại trong gang tấc. Các ngươi Viêm Thần Điện lại còn như thế bá đạo, muốn bắt ta đến Viêm Thần Điện, còn muốn san bằng ta Mộ Dung Sơn Trang. Quả thực là lấn ta Mộ Dung Sơn Trang không người. Luân chuyển chân nhân ánh mắt ở Hải Nha chân nhân cùng Tam Độc chân nhân trên người quét qua, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trầm giọng nói ra, nguyên lai ngươi chính là Hải Nha chân nhân, chuyện này đầu đuôi, lão phu cũng không muốn nhiều lời. Ta Viêm Thần Điện đường chủ chết ở ngươi đệ tử trong tay, ta Viêm Thần Điện tự nhiên cần một cái công đạo, ngươi nhất định muốn nhúng tay việc này. Luân chuyển chân nhân không nghĩ đến, Hải Nha chân nhân thế mà thực có can đảm ngăn cản bọn họ, phải biết lấy Viêm Thần Điện ở Trung Châu thanh thế, phổ thông chân linh cường giả là tuyệt đối không dám trêu chọc, này Hải Nha chân nhân dựa vào là cái gì? Hải Nha chân nhân cười lạnh một tiếng nói, cười nhạo, lão phu làm sao có thể đem đệ tử giao cho các ngươi? Động thủ, san bằng Mộ Dung Sơn Trang. Luân chuyển chân nhân cũng không phải nói nhảm, lập tức trầm giọng hô, tức khắc, hắn dẫn đầu xuất thủ, đấm ra một quyền, hư không bên trong xuất hiện to lớn bánh xe, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống, phảng phất muốn đem Hải Nha chân nhân đều nghiền vỡ nát. Thân làm chân linh ngũ trọng, Luân chuyển chân nhân ở trong Viêm Thần Điện là gần với Xuân Công Tử cường giả, đây cũng là Viêm Thần Điện điều động Luân chuyển chân nhân đến đây nguyên nhân, có Luân chuyển chân nhân ở, có thể đủ chấn áp tất cả. Động thủ. Cực Nhạc chân nhân cũng không phải nói nhảm, hắn và Bách Hoa chân nhân đều cảm thấy Tam Độc chân nhân tựa hồ có chút uy hiếp, thế là hai người cùng một chỗ liên thủ công về phía Tam Độc chân nhân. Tức khắc, ngũ đại chân linh động thủ, chỉ là dư ba liền để Mộ Dung Sơn Trang tổn thất thảm trọng, rất nhiều sơn trang đệ tử đều chết thảm ở trong dư ba. Ngay cả Mộ Dung Sơn Trang trang chủ Mộ Dung Quy cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Bậc này chân linh cường giả ở giữa đại chiến, hắn chỉ là một cái sinh tử cảnh tu hành giả, căn bản là cắm không lên tay. Hải Nha chân nhân phía sau xuất hiện một phiến ông dương đại hải, biến thành quần quận sóng lớn, hung hăng nên hướng luân chuyển chân nhân, bất quá Hải Nha chân nhân vẹn vẹn chỉ là chân linh tam trọng, thực lực xa xa không bằng luân chuyển chân nhân. Vâng! Một cái liều mạng phía dưới, Hải Nha chân nhân sắc mặt kinh hãi. Hắn quần cuộn sóng lớn bị cái kia cự luân cho nháy mắt xé rách, thậm chí tự thân đều bị thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, Hải Nha chân nhân đành phải liều mạng ngăn cản, cũng la lớn, Tam Độc, còn không mau động thủ giải quyết hai người kia. Hắc hắc, Hải Nha, biết rõ lợi hại a. Những cái này Trung Châu chân linh cường giả không phải đơn giản, bất quá, ở ta độc công phía dưới, hết thảy đều muốn chấn áp. Tam Độc chân nhân âm hiểm cười, sau đó hắn lập tức động thủ, toàn thân hắc khí cuồn cuộn. Từng tầng hắc sắc quang mang bao phủ ở Bách Hoa chân nhân cùng Cực Nhạc chân nhân trên người. Nguyên bản Bách Hoa chân nhân cùng Cực Nhạc chân nhân đều làm đủ chuẩn bị, từ Tam Độc chân nhân danh tự, bọn họ cũng có thể đại khái đoán ra, Tam Độc chân nhân có thể là dùng độc cao thủ. Nhưng mặc dù có chuẩn bị, bọn họ cũng vô pháp chống cự, làm phiến kia khói đen che phủ bọn họ lúc, bọn họ cảm giác được tự thân tất cả phòng ngự thủ đoạn, tựa hồ đều không có bất luận cái gì tác dụng, thậm chí ngay cả tự thân đều bắt đầu xuất hiện một chút tê liệt cảm giác. này rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là chân linh ngũ trọng? Cực Nhạc chân nhân trong lòng kinh hãi, hắn cũng là đường đường chân linh tứ trọng cường giả, không có khả năng liền một tia ngăn cản lực lượng đều không có, nhưng này tam độc chân nhân không hổ là Hải Nha chân nhân mời đến cường viện, hắn độc công thật là kinh thiên động địa, liền Bách Hoa chân nhân cùng Cực Nhạc chân nhân đều nhao nhao trúng độc, toàn thân trên dưới dần dần tê liệt, không thể động đậy. Ông! Tam độc chân nhân chế trụ Bách Hoa chân nhân cùng Cực Nhạc chân nhân sau, có thôi động ma công, ẩn ẩn có vô số đầu độc thú ở trong hắc vụ điên cuồng gào thét, đồng thời liên tục hướng luân chuyển chân nhân tới gần. Luân chuyển chân nhân trong lòng giật mình, rời đi hô lớn, luân chuyển tam thức. Tức khắc, hư không bên trong phảng phất xuất hiện vô số cự luân, cuồn cuộn mà đến, một kích liền đem Hải Nha chân nhân đánh bay, sau đó lại chui vào cái kia cuồn cuộn hắc vụ, cùng tam độc chân nhân bắt đầu đại chiến. Luân chuyển chân nhân không hổ là chân linh ngũ trọng cường giả, hơn nữa hắn võ kỹ cũng phi thường cường hãn, bất quá khi hắn bị khói đen che phủ sau, thế mà cũng ẩn ẩn cảm giác được trên người có một tia tê liệt cảm giác, hắn liền biết rõ tam độc chân nhân độc công sắc thực lợi hại, thực lực còn ở trên chính mình. Vì tự vệ, luân chuyển chân nhân cũng không để ý tới rất nhiều, lúc này biết rõ không địch lại, chỉ có thể trước tạm thời bảo trụ tính mệnh lại nói. Siêu. Thế là, luân chuyển chân nhân nương tựa theo cường hoành thực lực, cứng rắn sinh sinh giết ra độc vụ vây quanh, đồng thời thân hóa quan mang, cấp tốc thoát đi Mộ Dung Sơn Trang. Nhường hắn chạy, bất quá người này thực lực sắc thực rất mạnh. Hải Nha, ta giúp ngươi đệ tử bảo vệ Sơn Trang, bất quá này Viêm Thần Điện ắt phải sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi chính là sớm chút xuất ra một cái chủ ý a, ta cũng không có khả năng một mực ngốc ở chỗ này. Tam độc chân nhân ánh mắt quét qua, nhìn cũng không nhìn phía dưới Sơn Trang đệ tử, coi như Sơn Trang đệ tử tử thương lại thảm trọng, đối với hắn tới nói cũng không có chút nào xúc động. Nét. Hải Nha chân nhân chịu luân chuyển chân nhân một kích, thủ thương cũng rất nặng, nhưng hắn chính là chân linh, sức khôi phục vốn liền kinh người. Bởi vậy giờ phút này cũng còn có thể miễn cưỡng đứng dậy. Đồ nhi, này Sơn Trang không thể ở lại, vẫn là nhanh chóng đem Sơn Trang người rút lui à, tốt nhất là đi Nam Châu, có Vạn Đảo Minh ở, cái kia Viêm Thần Điện thế lực có mạnh hơn, cũng không dám đến Vạn Đảo Minh. Đúng rồi, còn phải mang lên hai tên này chân linh, hắc hắc, nếu như có thể sống qua lần này kiếp nạn, Viêm Thần Điện không còn xuất thủ, vậy cái này hai tên chân linh ở trong Vạn Đảo Minh khả năng bán tốt giá tiền. Hải Nha chân nhân ánh mắt ở Bách Hoa chân nhân cùng Cực Nhạc chân nhân trên người quét qua, trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, ở trong Vạn Đảo Minh, đừng nói ma đạo chân nhân, liền xem như yêu thú cũng tồn tại, căn bản chính là một cái món thập cẩm liên minh. Bởi vậy, cho dù là chân linh cường giả cũng là có thể mua bán, bị thi triển một chút cường đại bí thuật, căn bản là phản kháng không được, có thể trở thành cường đại hộ vệ hoặc là nô lệ. Nhường chân linh cường giả trở thành nô lệ, có lẽ ở Trung Châu là thiên phương dạ đàm, nhưng ở Nam Châu nhất là Vạn Đảo Minh, nơi đó ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều ở, bởi vậy, liền căn bản không tính cái gì. Hai tên chân linh, đây chính là một số lớn tài phú. Châm đã, hắc hắc, Hải Nha, ngươi cũng đừng quên, hai tên này thực sự là bản tọa bát, bởi vậy, bọn họ là bản tọa chiến lợi phẩm. Đồng nhiên, tam độc chân nhân cười lạnh nói ra, đem Bách Hoa chân nhân cùng Cực Nhạc chân nhân vây khốn, hai tên đường đường chân linh, bây giờ lại thành tù nhân, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không chiếm được bảo hộ. Tam độc, ta trước đó không phải cũng đã bỏ ra đại bút thù lao sao? Hải Nha chân nhân giận dữ nói. Thù lao? Ngươi xác thực trả tiền rồi, nhưng dựa theo bản tọa quy củ, chiến lợi phẩm hẳn là thuộc về bản tọa. Hắc hắc, Hải Nha, ngươi hẳn là dám lừa gạt bản tọa. Nhìn thấy tam độc chân nhân cái kia không có hảo ý ánh mắt, Hải Nha cứ việc tràn đầy phẫn nộ, nhưng là không thể không tạm thời áp chế. Hắn biết rõ tam độc là một tên ma đạo chân linh, trong tay giết chóc không biết có bao nhiêu. Hơn nữa cho tới bây giờ liền không tuân thủ hứa hẹn. Nếu không phải tam độc chân nhân căn cơ ở Vạn Đảo Minh, chỉ sợ tam độc chân nhân đều hận không thể đem Hải Nha chân nhân cũng cùng nhau bắt lại, cùng ma đạo chân linh hợp tác, căn bản chính là cùng hổ mưu đoạt, không có chút nào bảo hộ. Tốt, tốt, hai tên này chân linh liền cho ngươi à, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi Trung Châu, trở về Vạn Đảo Minh. Hiện tại dạng này tình thế, Hải Nha chân nhân cũng không có biện pháp, thế là chỉ có thể nén lớn giận. Nhường Mộ Dung Quy an bài trong Sơn Trang người rút lui, nhanh chóng trở về Vạn Đảo Minh. Lúc này, cách Mộ Dung Sơn Trang cách đó không xa, luân chuyển chân nhân ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua Mộ Dung Sơn Trang, thậm chí mục quang bên trong đều còn có một chút xấu hổ giận dữ ý. Hắn chính là đường đường chân linh ngũ trọng, Viêm Thần Điện cung phụng trưởng lão, không nghĩ đến lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền thất bại, hơn nữa còn nhường hai tên cung phụng rơi vào địch nhân tay, đây quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Kia ma đạo chân linh độc công lợi hại, không biện pháp nghịch kháng. Hiện tại nhìn đến chỉ có thể trở về Viêm Thần Điện, nhường càng nhiều cung phụng đến đây, nhất cử san bằng Mộ Dung Sơn Trang,

Điện chủ, Vạn Đảo Minh là Nam Châu thủ khuất một chỉ khổng lồ thế lực, bất quá này lại là một cái lỏng lẻo thế lực, tam giáo cửu lưu, một chút vô số tán tu, hết thảy đều gia nhập vào Vạn Đảo Minh. Bất quá, cũng chính bởi vì dạng này, Vạn Đảo Minh bên trong cao thủ đơn giản nhiều vô số kể, thậm chí còn có rất nhiều thuần dương cường giả tọa chấn, nếu Bách Hoa chân nhân cùng Cực Nhạc chân nhân bị bắt được Vạn Đảo Minh, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Tuyệt Ảnh nhẹ giọng giải thích nói, nguyên lai đây mới là Mộ Dung Sơn trang lực lượng, bọn họ trở về tới Vạn Đảo Minh, liền là nhìn đúng Viêm Thần Điện cũng không dám tùy tiện trêu chọc Vạn Đảo Minh, cho nên mới như thế không có sợ hãi, liền Viêm Thần Điện cung phụng cũng dám bắt. Trong lúc nhất thời, đại sảnh lần nữa lâm vào ngột ngạt bầu không khí. Chương 487, Xuân công tử xuất quan. Vạn Đảo Minh thế lực chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng nó cái này liên minh tính chất liền đã quyết định, bên trong cao thủ đông đảo, nếu có ngoại bộ thế lực cưỡng ép dính vào, chỉ sợ liền sẽ gây nên Vạn Đảo Minh kịch liệt bắn ngược. Đến lúc đó, cho dù là lấy Viêm Thần Điện thế lực, chỉ sợ cũng không thể ra sức. Trầm ngâm hồi lâu, Hạ Thần làm ra quyết định, hắn ngẩng đầu, ngựa khí kiên định nói ra, Bách Hoa chân nhân cùng Cực Nhạc chân nhân nhất định muốn cứu, bọn họ là ta Viêm Thần Điện cung phụng, cũng là vì ta Viêm Thần Điện mới bị bắt, chúng ta tuyệt không thể bỏ mặc mặc kệ. Về phần Vạn Đảo Minh, nó chỉ là một cái lỏng lẻo thế lực, chúng ta chỉ đối phó Hải Nha chân nhân cùng Tam Độc chân nhân, Vạn Đảo Minh cũng chưa chắc sẽ can thiệp. Dừng một chút, Hạ Thần ở đám người trên mặt quét qua, tiếp tục nói ra, bất quá, lần này đường xá xa xôi, vẫn là xâm nhập Nam Châu, có khả năng cùng Vạn Đảo Minh cường giả lên xung đột, bởi vậy chúng ta nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị, hẳn là triệu tập ta Viêm Thần Điện lực lượng mạnh nhất, cùng đi Vạn Đảo Minh. Hạ Thần trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, người là nhất định muốn cứu, hơn nữa xâm nhập Vạn Đảo Minh, rất khả năng sẽ khiến xung đột, liền cần một chút cường giả, hơn nữa có thể giải quyết dứt khoát cường giả. Kỳ thật Hạ Thần cũng có thể thông chi phụ thân, nhường phụ thân chạy tới Cực Nhạc Thành, bất quá đây là tu hành giả nội bộ sự tình, nếu như có thần tộc tham dự, chỉ sợ sự tình sẽ biến cực kỳ phức tạp, nếu như là tu hành giả trận doanh đại thần thông giả không có nhìn, vậy coi như phiền toái. Bởi vậy, Hạ Thần liền không có dự định nhường phụ thân tham dự, cũng sẽ không mượn nhờ thần tộc lực lượng, mà phải lấy Viêm Thần Điện lực lượng đến ứng phó lần này phiền phức. Không có chút nào nghi vấn, ở Viêm Thần Điện đệ nhất cường giả, liền là Xuân công tử, chỉ đáng tiếc hiện tại Xuân công tử cũng đã bế quan. Mặc dù Hạ Thần cho người đi gọi tỉnh Xuân công tử, nhưng là không biết Xuân công tử có thể hay không tỉnh lại. Muốn đi Vạn Đảo Minh, sao có thể ít được ta? Đương nhiên, từ ngoài cửa truyền vào một trận quen thuộc thanh âm, một thân áo trắng Xuân công tử đã xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Xuân công tử? Hạ Thần lập tức đứng dậy, cười lớn tiếng nói, "Ha ha, Xuân công tử, liền chờ ngươi xuất quan, lần này ta cho người đưa ngươi tỉnh lại, không có quấy rầy đến ngươi tu hành a." Hạ Thần cũng có chút băn khoăn. Đồng dạng bế quan là không thể cho người quấy rầy, bởi vì có thể sẽ ảnh hưởng đến tự thân tu hành, nhưng lần này sự tình, nếu như không có Xuân công tử, sợ rằng sẽ rất khó khăn, thế là Hạ Thần cũng không để ý tới rất nhiều. Xuân công tử thì khoát tay trận lại nói, không sao, ta cũng đã tu hành kết thúc, ngay ở gần nhất khoảng thời gian này sẽ kết thúc bế quan. Không nghĩ đến ở ta trong lúc bế quan, thế mà ra chuyện này, Bạch Hoa chân nhân có thể tính là ta tiểu muội, dĩ nhiên cũng bị giam giữ. Nay Vạn Đảo Minh, vô luận như thế nào ta cũng muốn đi một chuyến. Xuân công tử ở Viêm Thần Điện cũng là câu ngạo lạnh lùng người, có thể cùng Xuân công tử quan hệ không tệ, cũng chính là Tiêu Diêu chân nhân cùng Bách Hoa chân nhân. Xuân công tử thậm chí đem Bách Hoa chân nhân đều coi là muội muội, lần này nghe được Bách Hoa chân nhân bị người bắt đi, hắn trong nội tâm cũng là tràn đầy phẫn nộ. Còn có ta, ở Viêm Thần Điện hưởng thụ cung phụng, thực sự là quá nhàm chán, lần này đi Nam Châu như thế thú vị sự tình, sao có thể không mang theo ta? Người chưa tới tiếng tới trước, nhất là còn có một cỗ mùi hương đậm đặc mùi rượu, Hạ Thần không cần nhìn cũng biết là người nào. Lô huynh, ngươi cũng xuất quan. Đại sảnh bên trong lần nữa xuất hiện một tên tay ôm lấy tiểu hồ lô nam tử, rõ ràng là Tiêu Diêu chân nhân Lô Quang, hắn thế mà cũng vừa lúc xuất quan. A, ngươi cái này tiểu quỷ lần này bế quan thu hoạch không nhỏ nha, thế mà cũng đã đạt đến chân linh tứ trọng. Xuân công tử nhìn thoáng qua Lô Quang, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến Lô Quang thế mà đạt đến chân linh tứ trọng, phải biết Lô Quang thành tựu chân linh thời gian so với hắn đều muốn ngắn. Ha ha, Xuân công tử, ngươi cũng không kém, cũng là chân linh tứ trọng. Bất quá ngươi kiếm ý thực sự quá biến thái, ta cũng không dám cùng ngươi tỉ thí, ngươi muốn luận bản tìm người khác đi. Lô Quang nhìn thấy Xuân công tử, rất có loại bất đắc dĩ cảm giác. Ở Viêm Thần Điện, hai người quan hệ tốt nhất, cũng là cộng đồng kinh lịch sinh nhật chết, bởi vậy, Xuân công tử thường xuyên tìm Lô Quang luận bản. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Lô Quang mỗi lần đều bị sửa chữa thảm, đến cuối cùng, hắn là lại không nguyện ý cùng Xuân công tử so tài. Hạ Thần nhãn thần bên trong tinh mang chớp động, Lô Quang cùng Xuân Công Tử thế mà đều đạt đến chân linh tứ trọng, đây chính là đại hỷ. Lúc trước Cực Nhạc chân nhân nói qua, Lô Quang có cơ hội thành tiểu thuần dương, nói rõ Lô Quang sinh tử ấn tiềm lực cực lớn, hiện tại nhìn đến xác thực như thế, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành chân linh tứ trọng, cùng Cực Nhạc chân nhân tu vi đều không sai biệt lắm. Phải biết, rất nhiều đồng dạng chân linh muốn tăng lên nhất trọng, thế nhưng là lấy trăm năm, ngàn năm thời gian là giới hạn. Tốt, tốt, có Xuân Công Tử, Tiêu Diêu chân nhân, lại tăng thêm luân chuyển chân nhân cùng ta, lần này liền do chúng ta bốn người cùng đi Nam Châu. Tuyệt ảnh, ngươi lại phái tình báo đường người đi cùng một lần Nam Châu, không cầu đem Viêm Thần Điện phân điện thành lập ở Nam Châu, chí ít phải có tình báo đường cứ điểm. Hạ thần tự nhiên muốn đem Viêm Thần Điện thế lực cũng khuyết trương đến Nam Châu, bất quá hắn cũng biết rõ này rất khó khăn, chỉ có thể từng bước một đến, trước hết để cho tình báo đường ở Nam Châu thành lập một cái cứ điểm, chậm rãi hiểu rõ Nam Châu, cuối cùng làm tiếp dự định. Tuyệt ảnh lập tức tiến lên một bước, thành khẩn nói ra, điện chủ, lần này liền do ta xuất lĩnh 5 vị tình báo đường nòng cốt đi Nam Châu A. Nhìn đến Tuyệt ảnh cũng là nghĩ ở trước mặt hạ thần hảo hảo biểu hiện, dù sao hắn hiện tại vẫn là tình báo đường phó đường chủ, không có hạ thần cho phép, Tuyệt ảnh cũng vô pháp trở thành chân chính đường chủ. Hạ thần thật sâu nhìn thoáng qua Tuyệt ảnh, thế là gật đầu nói, vậy cũng được, ngươi nếu có thể ở Nam Châu thành lập tình báo đường cứ điểm, coi như ngươi một cái đại công lao, trở về sau đó, ngươi liền chính thức tiếp nhận tình báo đường đường chủ. Tuyệt ảnh vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ rạp xuống đất nói, tạ điện chủ. Tình báo đường ở trong Viêm Thần Điện là một cái phân lượng cực nặng bộ môn, chỉ có hạ thần mới có thể trưởng khống, đồng thời tình báo đường nắm giữ lấy nhiều nhất tài nguyên, tình báo càng là vô khổng bất nhập. Bất quá cũng không có ai muốn nhúng chàm tình báo đường, ai cũng biết rõ, tình báo đường từ hạ thần tự mình trưởng khống, ai cũng không dám nhúng chàm. Chuyện này cứ như vậy định, không khỏi đêm dài lắm ngộng, hai canh giờ sau liền xuất phát. Hạ thần hạ quyết tâm, thế là Tuyệt ảnh lập tức xuống dưới chọn lựa tình báo nhân viên, có thể ở Nam Châu thành lập cứ điểm, cái kia nhất định phải là phi thường điêu luyện tình báo nhân viên, cái này quan hệ đến hắn phải chăng có thể trở thành tình báo đường đường chủ, Tuyệt ảnh tự nhiên ra sức. Sau đó, hạ thần đi ám ảnh trước mộ, mộ Dung Sơn Trang mặc dù giết ám ảnh, nhưng ở biết được ám ảnh thân phận sau, chủ động đem ám ảnh thi thể đưa đến Viêm Thần Điện, hiện tại liền mai táng ở Viêm Thần Điện mua sắm một khối chuyên môn địa phương. Bên trong tất cả đều là chôn giấu lấy đối Viêm Thần Điện có công một chút thành viên. Hạ thần đi tới trước phần mộ, trong đầu phảng phất lại nhớ lại ám ảnh bộ dáng. Lúc trước nếu không phải hạ thần làm viện thủ, tín nhiệm ám ảnh, chỉ sợ ám ảnh ở Cực Nhạc thành cũng sống không nổi. Lúc trước ám ảnh to lớn nhất tâm nguyện, chính là có thể giết mộ Dung Quy, báo thù rửa hận, nhưng thẳng đến hắn chết, lại đều không thể đủ đã được như nguyện. Ám ảnh, yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi báo thù, ngươi khi đó không chịu vận dụng Viêm Thần Điện lực lượng. Cuối cùng nhưng vẫn là báo thù thất bại, có lẽ ở trong lòng ngươi, cựu hận sớm đã tiêu tan à. Hạ thần phảng phất có chút cảm nhận được ám ảnh trong nội tâm cô đơn, nhiều năm như vậy đi qua, kỳ thật ám ảnh cựu hận cũng đã tiêu tan không ít, nhưng mộ Dung Quy dù sao là sát hại hắn cả nhà cựu nhân, hắn không thể không báo. Về phần không muốn vận dụng Viêm Thần Điện lực lượng, đây là ám ảnh đối hạ thần hồi báo, không nguyện ý nhường Viêm Thần Điện khó xử, nhưng ám ảnh lại không biết, hắn ở hạ thần trong lòng địa vị, đã sớm vượt ra khỏi phổ thông thuộc hạ phạm chủ, mà có chút giống thân nhân. Lần này trở lại Đông Châu, hạ thần phát hiện rất nhiều quen thuộc người cũng đã chết rồi, ngay cả Tuyết Nhân cũng dần dần ra đi, hắn quen thuộc người, cả đám đều rời hắn mà đi, hiện tại liền ám ảnh cũng chết rồi, này khiến hạ thần rất có loại thiên địa vô tình cảm giác. May mắn có Tâu Ngữ Hàm, có phụ mẫu làm bạn ở bên cạnh hắn, nhường hạ thần không đến mức cảm thấy cô độc, nếu không mà nói, có khả năng ở nội tâm cô độc phía dưới, cả người đều sẽ điên dại. Một chút chân linh cường giả cứ việc sống rất dài, tuổi thọ cơ hồ vô cùng vô tận, nhưng nhìn xem đã từng thân nhân cùng bằng hữu, nguyên một đám chết đi, có chút chân linh thậm chí đều chịu không được, từ đó hoài nghi bản thân, xa vào đến điên dại. Đây là tu hành giả nhất định phải kinh lịch một cái cửa ải khó khăn, đi qua, như vậy thì có thể tiếp tục hưởng thụ vô cùng vô tận tuổi thọ, tiêu dao tự tại, nếu là đi không qua đi, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Ở ám ảnh trước phần mộ đứng hồi lâu, hạ thần rốt cục quay người rời đi, hai canh giờ thời gian đã đến. Tuyệt ảnh cũng tìm xong rồi 5 tên tinh anh tình báo nhân viên, đi cùng hạ thần đám người cùng đi Nam Châu. Hạ thần thi triển ra phá không toa, một nhóm 10 người liền cấp tốc rời đi Cực Nhạc thành, hướng về Nam Châu bay đi. Ở trong phá không toa, hạ thần cùng Xuân Công Tử, Tiêu Diêu chân nhân cùng luân chuyển chân nhân tâm tình lấy, thậm chí còn giao lưu một chút kinh nghiệm tâm đắc, nhất là lần thứ 9 lôi kiếp, hiện tại hạ thần không có năm chắc chính là lần thứ 9 lôi kiếp, bởi vậy, hạ thần cần hảo hảo hỏi thăm Xuân Công Tử đám người. Nhường hắn đối với lần thứ 9 lôi kiếp có một cái càng trực quan hiểu rõ. Lần thứ 9 lôi kiếp, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản,